sau khi cá mặn thật thiếu ra nộp lên hệ thống. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Lâm Thược. Edit: Bylan. Phi, cái quỷ gì vậy? Cậu quả nhiên là bị cảnh hóa sao? Úc Khải đang nghe cảnh giật giới thiệu những quy trình của yến hội. Đột nhiên lại nhìn thấy Úc Hoàng Nghĩa. Ông ta đang nói chuyện gì đó với một người đàn ông trung niên khá đẹp trai. Úc Khải nghe không rõ lắm, nhưng thấy Úc Hoàng Nghĩa cúi đầu khom lưng cười nịnh nọt như vậy chắc hẳn là đang cầu xin người ta. Cảnh giật thấy cậu nhìn về phía kia, cũng nhìn qua, giới thiệu nói, đó là Hà Túc, rất nhiều năm trước tôi đã gặp qua anh ta. Lúc ấy công ty của anh ta còn chưa lớn như bây giờ. Trong mấy năm ngắn ngủi làm được như vậy, là người rất có bản lĩnh. Từ sau khi nhà họ Thẩm phăng teo, nhà họ Hà vốn bị họ đè nặng một đầu liền nhanh chóng quật khởi. Thay thế họ trở thành nhà giàu mới ở Cửu Thành. Hiện tại nhà họ Hà cơ hồ kiểm soát toàn bộ ngành sản xuất tài chính ở Cửu Thành. Ở toàn bộ nước Thiên Long, đều có thứ hạng, là lão đại số 1 số 2 trong giới tài chính. Trong toàn bộ yến hội, các khách mời đều vô cùng khách khí với hắn. Một vài công ty gia tộc nhỏ lại càng sáp tới điên cuồng tâng bốc. À, đây không phải Hà Tổng sao? Chào ngài, tôi là tiểu lý của công ty bất động sản Vinh Hưng. Đây là danh thiếp của tôi. Hân hạnh, thật sự tôi rất kính nể khả năng ra quyết sách của ngài. Nghe nói Hà Tổng không chỉ tài giỏi trong việc kinh doanh, mà còn là cao thủ cờ tướng nữa. Không biết hôm nào có thể thỉnh giáo một chút hay không? Hà Tổng đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Úc Hoàng Nghĩa dùng hết thủ đoạn toàn thân để khen ngợi hắn. Hà Tổng đâu chỉ là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Quả thực chính là kỳ tài thương nghiệp. Ai, đừng thấy tôi đã lớn tuổi. Nếu tôi có một nửa năng lực như Hà Tổng, ta phải cưới. Hà Túc được tâng bốc cho lên mấy. Gọi riêng Úc Hoàng Nghĩa sang phòng nghỉ bên cạnh. Cuối cùng buông ra. Úc Tổng, việc ông nói lúc trước cũng không phải không thể. Nhưng tôi có điều kiện. Úc Hoàng Nghĩa vội vàng nói. Ngài nói. Hà Túc, bán xưởng ở thành đông của nhà họ Úc các ông cho tôi. Hắn quả nhiên là muốn xưởng. Nghe được lời này, Úc Hoàng Nghĩa cảm thấy đau thấu xương. Nhưng trước khi tới ông ta đã tính toán khả năng xấu nhất. Hiện giờ nhà họ Úc bán sống bán chết. Cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể leo lên Hà Túc. Nhà họ Úc bọn họ mới có thể phục hồi một lần nữa. Vì thế ông chỉ có thể cắn răng đồng ý, được. Ngày mai tôi sẽ phái người tới công ty của ngài ký hợp đồng. Ok, vậy cảm ơn Hà Tổng. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Hà Tổng, quả nhiên sảng khoái. Bàn việc làm ăn thành công. Úc Hoàng Nghĩa từ phòng nghỉ đi ra ngoài. Vừa rồi những vây quanh Hà Túc nhanh chóng chạy tới hỏi. Úc Tổng, thế nào? Úc Tổng. Ông bắt được hạng mục kia chứ? Úc Hoàng Nghĩa ra vẻ cao thâm, cười cười không trả lời. Nhưng thấy mặt ông ta đầy hồng quang, Xuân Phong đắc ý, đều biết. Chắc chắn ông ta đã đạt được thỏa thuận. Cũng muốn chia một chén canh bên trong. Sôi nổi tâng bốc ông ta. Không hổ là Úc Tổng. Quả thật là bảo đao chưa già. Lúc trước đã nghe người ta nói. Úc Tổng khôn khéo có năng lực. Trong cuộc khủng hoảng 20 năm trước. Hơn 30 công ty đều sụp đổ. Chỉ có ngài có thể vượt qua. Còn càng làm càng lớn. Nếu là tôi chắc chắn tôi cũng sụp đổ. Ngài thật đúng là thần tượng của tôi. Đâu có. Người này coi như nịnh bợ đúng chỗ. Úc Hoàng Nghĩa vui như nở hoa trong lòng. Mặt ngoài lại giả bộ khiêm tốn. Mọi người đều là đồng bọn hợp tác với nhau. Về sau trong việc làm ăn còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Đúng lúc này. Úc Hoàng Nghĩa cũng chú ý tới Úc Khải. Chàng trai trẻ đang ngồi trong một góc khuất không dễ thấy cách đó không xa nói chuyện với ai đó. Úc Hoàng Nghĩa vừa nhìn thấy cậu. Lại nghĩ tới cái tên giữ cửa khách sạn chết tiệt kia. Cái thứ mắt chó nhìn người không chỉ tra xét thiệp mời của bọn họ rất lâu. Cuối cùng cư nhiên còn nói thiệp mời của bọn họ chỉ mời một người. Chỉ cho một người đi vào. Không có cách nào. Úc tinh thần chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Cực kỳ mất mặt. Ha ha. Chờ xem. Lát nữa Úc Hoàng Nghĩa nhất định phải thu thập bọn họ một chút. Ông ta đi qua, thấy người ngồi bên cạnh Úc Hải không biết là chó mèo từ đâu ra. Ăn mặc hoàn toàn không phù hợp với hiện trường xa hoa. Trong lòng càng tràn ngập khinh thường. Người khác theo ánh mắt của ông ta nhìn qua, cũng chú ý tới sự tồn tại của Úc Hải. Khoảng thời gian trước chuyện thiếu gia thật giả nhà họ Úc đã gây ra ồn ào huyên náo ở trong giới một trận. Hiện giờ cũng không coi là bí mật gì. Đều biết nhà họ Úc quan hệ bất hòa với con trai ruột. Đã cạch mặt tới mức đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng dù sao cũng là cha con. Bọn họ cũng không dám nói gì. Có người thử hỏi, kia không phải tiểu công tử nhà họ Úc sao? Thật đúng là tuấn tú lịch sự. Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử. Úc Hoàng Nghĩa khinh thường nói. Nó đã sớm không phải con cái nhà họ Úc chúng tôi. Một nông dân tới từ nông thôn. Còn không bằng nửa ngón tay của thần thần do tôi tự tay bồi dưỡng. Úc Tinh Thần mới là con trai ngoan của ông ta. Từ lúc bắt đầu, Úc Hoàng Nghĩa đã khinh thường Úc Hải. Một đứa nhà quê chưa tốt nghiệp cấp 3. Lúc mới tới nhà họ Úc, ngay cả tiếng phổ thông còn nói chưa sõi. Còn muốn cướp việc của người hầu. Cho đi học đại học. Học được 2 tháng liền không đi nữa, tạm thời nghỉ học quay về. Mất mặt, bây giờ cũng vậy. Trong mắt ông ta, Úc Hải có nổi tiếng thì cũng chỉ là một minh tinh nhỏ mặc người bóp nán. Ngoài thể diện ra thì không có bất cứ giá trị gì. Hôm nay được mời chắc chắn là bị gọi tới tiếp khách. Chỉ là một bình hoa xinh đẹp trong bữa tiệc này mà thôi. Còn kim chủ Cảnh Vân Chăn sau lưng, ảnh đế thì sao chứ? Cũng chỉ là một diễn viên mà thôi. Huống chi ông ta nghe nói tuy mỗi năm Cảnh Vân Chăn kiếm được nhiều tiền. Nhưng đều mang đi đầu tư phim điện ảnh truyền hình gì đó. Còn rất thích quyên tiền cho các tổ chức từ thiện. Không có nhiều nhà và xe. Khéo khi còn chi nhiều hơn thu. Cũng chỉ vào danh hiệu. Ảnh đế quốc tế. Để kéo dài hơi tàn mà thôi. Nói không chừng sang năm liền đi đời. Thấy thái độ của Úc Hoàng Nghĩa. Mấy tên nịnh bợ lập tức thay đổi theo. Đúng vậy, Úc Tổng nói phải, Úc Hải làm sao sánh được với thiếu gia Úc Tinh Thần chứ? Thiếu gia Úc Tinh Thần là thần đồng, nhảy lớp từ khi học trung học, chưa tới 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học. Nếu tôi có một đứa con trai như vậy, tôi phải vui đến tỉnh. Chậc chậc, nhìn cậu ta ngồi trong cái góc nhỏ không người quan tâm thật đáng thương. Xem ra sau khi cậu ta rời khỏi nhà họ Úc sống rất khó khăn nhỉ? Nếu ngoan ngoãn nghe theo lời Úc Tổng thì hiện tại sao thể là một minh tinh nhỏ như vậy được? Đúng vậy, lúc trước nếu không đối nghịch với Úc Tổng, thì không biết đã ôm được mấy danh hiệu ảnh đế rồi cũng nên. Tiếng nghị luận của bọn họ rất lớn. Úc Hải hoàn toàn có thể nghe thấy. Nhưng cậu cũng không tức giận. Chỉ cảm thấy những ngày có chút ngu ngốc. Thương trường như chiến trường đã nói đâu. Nói xấu sau lưng người khác còn chưa đủ. Còn chuyên môn đi tới, đứng bên cạnh bọn họ để nói, sợ người ta không nghe thấy được à. Dường như Cảnh Giật cũng cảm thấy rất mới lạ, đã rất lâu hắn chưa nhìn thấy loại người ngu đến rõ ràng như vậy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên kia, đó là ba cậu, Úc Hải, đã không phải nữa rồi. Sớm đoạn tuyệt quan hệ, Cảnh Giật, đoạn rất tốt, còn may cậu không di truyền chỉ số thông minh này của ba cậu. Úc Hải, thật trùng hợp, Cảnh Vân Chăn cũng từng nói như vậy. Nghe thấy cái này tên, Cảnh Giật liền hứng thú. Trong mắt nhiều vài phần quan tâm. Bát quái nói, quan hệ của cậu và Vân Chăn rất tốt. Úc Hải, à ha, nhanh mồm nhanh miệng. Úc Tiểu Hải, chúng tôi, cũng tạm. Bỗng nhiên cậu nghĩ tới cái bằng ba bằng. Kia, cái loại cảm giác giống như yêu đương vụng trộm. Bị người bắt được này lại xuất hiện. Thấy Úc Hải bị chế nhạo như vậy cũng không có phản ứng. Dám cũng không dám đánh một cái. Thậm chí còn có thể cười nói chuyện. Đám người kia càng thêm kiêu ngạo. Trực tiếp bay tới trước mặt Úc Hải. Ai ra, đây không phải Úc Hải sao? Một người lúc trước điên cuồng tâng bốc Úc Hoàng Nghĩa mở miệng. Ông ta đánh giá người đàn ông xa lạ ở bên cạnh Úc Hải. Đại minh tinh. Dạo này thế nào? Úc Hải không để ý tới bọn họ. Tiếp tục ăn bánh kem. Mùi vị không tệ. Thấy cậu ăn đến ngon lành. Đem một miếng cuối cùng cho vào miệng. Người nọ tiếp tục chế giễu. Một cái bánh kem cũng ăn sạch sẽ như vậy. Hầy, nếu cháu có khó khăn gì có thể nói với các chú. Chúng ta là bạn bè của ba cháu làm. Cho dù cháu đã rời khỏi nhà, cũng không thể nhìn cháu mà mặc kệ được. Nếu có khó khăn vẫn sẽ giúp cháu. Úc Khải thong thả ung dung mà buông nĩa. Dùng khăn giấy lau lau tay. Ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Việc khó khăn nhất của tôi lúc này là các người chắn tầm mắt của tôi. Có thể tránh ra được không? Cảnh giật, phốc, cậu, người nọ bị nghẹn một chút. Úc Khải, cậu thể hiện tôn trọng một chút. Chúng tôi là nhìn mặt mũi ba cậu mới muốn giúp cậu một phen. Úc Khải, nước Thiên Long có câu chó ngoan không cản đường. Các người hiện tại tránh ra, đã là giúp đỡ lớn nhất đối với tôi rồi. Cậu tới tham gia bữa tiệc này chọn một góc kín đáo như vậy còn không phải là vì quan sát người sao? Đám người này thì hay rồi. Trực tiếp ngăn cản cậu. Mấy người chế giễu. Úc Hoàng Nghĩa cả giận nói. Mày nói chuyện kiểu gì đấy? Úc Khải, tao nói cho mày biết. Mày đừng có không biết điều. Nhìn mày là con trai ruột của tao. Mày chỉ cần quỳ xuống xin lỗi cho tao. Tao có thể suy xét cho mày quay về nhà họ Úc. Phụt, những lời này thành công làm Cảnh Giật bị chọc đến bật cười ha ha. Thiếu chút nữa không dừng lại được. Nhà họ Úc các ông sắp phá sản rồi nhỉ. Lấy đâu ra tự tin muốn cho Úc Khải về cái nhà rách kia của các ông. Nhà rách, mày là thứ gì? Hiện tại Úc Hoàng Nghĩa ghét nhất người khác nhắc tới hai chữ. Phá sản, tức giận nói. Ăn mặc như vậy cũng không biết xấu hổ vào khách sạn. Quả nhiên là người như nào thì bạn bè như vậy. Mất hết thể diện. Buổi sáng Cảnh Giật có tham gia một cuộc họp. Đột nhiên bị sắp xếp tới đây bảo vệ chăm sóc Úc Khải. Chưa kịp thay chính trang. Nhưng ở trong mắt hắn, loại tụ hội này cũng không cần phải thay quần áo có giá trị. Đúng lúc này, Hà Túc từ phòng nghỉ đi ra. Thấy một đám người bọn họ vây quanh ở bên này. Hỏi, mọi người đều ở chỗ này sao? Thấy chỗ dựa của mình ra. Úc Hoàng Nghĩa càng đắc ý, ông ta cố ý dẫn Hà Túc tới trước mặt Úc Khải. Giới thiệu với các người một chút. Vị này chính là Hà Tổng. Ông chủ tập đoàn Hà Thị. Chúng ta vừa mới ký một thỏa thuận hợp tác lâu dài. Ai bảo cậu rời nhà họ Úc? Vừa rồi còn dám chống đối ông ta. Cái thứ ngu ngốc. À, bây giờ thấy hối hận rồi chứ. Ai ngờ Hà Túc căn bản không chú ý ông ta đang nói cái gì. Hắn nhìn về phía Cảnh Giật, vẻ mặt kinh ngạc. Cảnh Giật tiên sinh, sao ngài lại tới? Khách ít đến nha. Một tiếng, khách ít đến. Này của hắn trực tiếp khiến Úc Hoàng Nghĩa ngây người. Không chỉ ông ta, mà toàn bộ đám người vừa rồi điên cuồng tâng bốc nịnh nọt ông ta cũng ngây ngẩn cả người. Trong lòng toát ra một ý nghĩ khó thể tin được. Sao lại như này? Vì sao Hà Túc lại quen? Loại chó mèo. Ngay cả một bộ Âu phục cũng không có bên cạnh Úc Khải. Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, còn rất tôn trọng anh ta. Người mà ngay cả ông trùm tài chính này cũng quen biết. Cảnh Giật này rốt cục là ai? Như vậy còn chưa hết. Chủ tịch Lâm bưng chén rượu đi tới. Dò hỏi, có chuyện gì thế? Tán gẫu gì thế? Sao đều vây quanh chỗ Cảnh Giật tiên sinh và Úc Khải như vậy? Là nhân vật chính của bữa tiệc. Chủ tịch Lâm vừa tới, những khách mời khác cũng sôi nổi đi tới đây. Cứ nhiên mỗi người đều quen biết Cảnh Giật, càng khiến Úc Hoàng Nghĩa không ngờ tới là bọn họ không chỉ tôn kính với Cảnh Giật, mà thái độ đối với Úc Khải cũng vô cùng khách khí. Bọn họ cũng không ngốc, một người được cả Cảnh Giật và chủ tịch Lâm đều che chở. Chắc chắn thân phận cao quý, đặc biệt là nhà họ Cảnh, những năm gần đây nhà họ Cảnh cơ hồ sẽ không xuất hiện trong loại yến hội như thế này. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải nhanh chóng chạy tới lấy lòng bọn họ. Thấy Úc Khải lập tức được những người đứng đầu của các công ty lớn vây quanh. Ân cần hỏi thăm các kiểu, nhét danh thiếp, Úc Hoàng Nghĩa mở to hai mắt ra nhìn. Dường như có một bàn tay hung hăng tát lên mặt ông ta. Những người này, Những người này đều là những người mà trước kia ông ta muốn tiếp xúc cũng không tiếp xúc được. Cách chương.